Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Mới gặp Thẩm Hàm. 1. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhớ tới là có cái này sao. Sự tình chính mình gần nhất đã trải qua quá nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Tổng cảm thấy chính mình giống như tiến vào một cái khác trong thế giới. Có đôi khi thường thường Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy chính mình phảng phất không ở nhân gian. Cho nên rất nhiều tưởng lệ hành tin tức, rõ ràng nàng là biết đến. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới mà thôi. Ai nhìn đến Ninh Hoan Tâm kia phản ứng trì độn bộ dáng, Tạ Ngọc Điệp cố ý thở dài. Ngay sau đó đột nhiên từ phía sau lấy ra hai chương thăm ban chứng tới, ấp úng nột, đừng nói ta làm tỉ muội không nghĩ ngươi. Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim thăm ban chứng, ta đồng học cho ta. Wow. Từ Tạ Ngọc Điệp trong tay lấy quá thăm ban chứng, Ninh Hoan Tâm lập tức liền hai mắt mạo quang. Lần này nói cái gì nàng đều phải chuẩn bị ký tên bổn. Không, chuẩn bị cái gì ký tên bổn a? Khiến cho hắn đem ký tên viết ở chính mình trên người a. Ngô ngô, ngẫm lại đều cảm thấy hảo ngượng ngùng a. Ngốc dạng nhìn đến Ninh Hoan Tâm bộ dáng, một bên Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Nghe nói tưởng lệ hành đối fan thực tốt. Tuy rằng ta không phải hắn fan, nhưng là ta đơn thuần chỉ là đi thưởng thức soái ca. Tạ Ngọc Điệp không thích truy tinh. Kỳ thật, có đôi khi nàng cũng không quá lý giải. Rõ ràng trước kia Ninh Hoan Tâm cũng không truy tinh. Nàng hình như là đột nhiên liền mê thượng tưởng lệ hành. Còn thích khăng khăng một mực. Quả thực là tưởng ảnh đế cho cốt cấp fan. Tiểu Hoan Tâm, ngươi nói ngươi rốt cuộc thích tưởng lệ hành cái gì đâu? Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi một câu. Thích cái gì? Ninh Hoan Tâm hướng đầu giường một dựa. Ta cái gì đều thích. Bởi vì hắn là tưởng lệ hành. Tạ Ngọc Điệp, quả nhiên, chính mình liền không nên hỏi nàng vấn đề này. Nàng rõ ràng là cái fan não tàn nhi a. Hảo, không nói cái này. Tạ Ngọc Điệp cấp Ninh Hoan Tâm tìm một bộ mới tinh áo ngủ, ném tới mép giường. Trong phòng tắm có nước ấm, ngươi trong chốc lát đi tắm rửa một cái đi. Ân, Ninh Hoan Tâm ngày này lăn lộn cả ngày thật sự rất mệt. Nàng cầm áo ngủ đi phòng tắm, thoải mái phao một cái tắm. Chỉ là chờ Ninh Hoan Tâm làm khô tóc, từ phòng tắm ra tới thời điểm, lại nhìn đến Tạ Ngọc Điệp đang ở vội vã mặc quần áo. Tiểu Điệp, làm sao vậy? Lúc này, thời gian đã không còn sớm. Xem Tạ Ngọc Điệp bộ dáng, hình như là muốn ra cửa. Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nhấp nhấp môi. Hoan Tâm, thật ngượng ngùng a, ta có cái bằng hữu, nàng ra điểm sự tình, ta muốn qua đi xem nàng. Đã trễ thế này ngươi một người đi nhiều nguy hiểm, nếu không ta bồi ngươi đi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền bắt đầu thay quần áo. Tạ Ngọc Điệp chần chờ, gật gật đầu, nàng một người, nói thật thật đúng là chính là có điểm hơi sợ. Mà Ninh Hoan Tâm tuy rằng cũng là cái nữ, nhưng là nhà chúng ta Tiểu Hoan Tâm từ nhỏ là gan đại, công phu hảo, có nàng tại bên người, đừng nói cái gì người xấu chính là ác quỷ tới, Tạ Ngọc Điệp cũng không cảm thấy sợ hãi. Kia chúng ta cùng nhau đi. Ta gấp Thẩm Hàm gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng. Nói Tạ Ngọc Điệp liền cầm lấy chính mình gì động, đáng tiếc điện thoại lại vô luận như thế nào cũng đánh không thông. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Hàm, lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe thấy cái này tên, sửng sốt một chút, tên này nàng cũng không xa lạ. Tiểu Điệp, Thẩm Hàm chính là ngươi thường cùng ta nói ngươi ở đại học hảo tỉ muội. Đúng vậy, chính là nàng, gần nhất nàng ra điểm chuyện này, nói ra thì rất dài. Chúng ta trước ra cửa đi. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, ân, lúc này Ninh Hoan Tâm đã đổi hảo quần áo, đi theo Tạ Ngọc Điệp liền ra cửa. Hết chương.